vũ trên bờ đá sóng gọi hồn ta, lá rơi trên ngàn lá, lá rụng tình xa. Có dáng ai ngồi đó giữa trời ngẩn ngơ, có tiếng xưa vụn vỡ cuốn vào biển xanh. Nhớ dáng xưa ngày cũ mối tình đầu tiên, nhớ có anh và nhớ ngày tháng dấu yêu còn đâu. Hãy cứ du làn sóng sóng buồn chiều nay, hãy cứ như gội lá lá rụng vào tay. Có dáng ai ngồi đó nhớ người ngẩn ngơ, có tiếng xưa vụn vỡ cuốn vào biển xanh. Ngờ có tiếng xưa vụn vỡ cuốn vào biển xanh. Nhớ dáng xưa ngày cũ mối tình đầu tiên, nhớ có anh và nhớ ngày tháng dấu yêu còn đâu. Hãy cứ du làn sóng sóng buồn chiều nay, hãy cứ như cội lá lá rụng vào tay. Có dáng ai ngồi đó nhớ người ngẩn ngơ, có tiếng xưa vụn vỡ cuốn vào biển xanh.